Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Giờ phút này, bên trong trang viên rượu của hầu tước tại thế giới ác mộng. Ôn Vũ Phàm không hề biết chuyện gì đang phát sinh, nàng hiện tại không dám xem xét tình hình bên ngoài thế giới ác mộng. Với chút thực lực của nàng, trên chiến trường đó nhiều nhất chỉ được xem như pháo hôi mà thôi. Thế nhưng, trong giờ phút này nàng cũng cảm nhận được một điều. Thế giới ác mộng đang bị nhận ảnh hưởng. Đây là cái gì? Phía sau Diệp Tường, hắc động dùng tốc độ kinh người không ngừng mở rộng. Lúc này, toàn bộ ánh sáng trên địa cầu đang bị nó cắn nuốt. Tuy rằng đại đa số thành phố đều bị cúp điện, thế nhưng cắn nuốt này không chỉ là ánh sáng nhân loại tạo ra, mà đến từng cái góc ngách nhỏ nhất trên thế giới đều không còn bất kể quang minh nào nữa. Trước mắt hầu tước cũng triệt để biến thành một mảnh tối đen. Một đôi tay trắng nõn nâng đầu hắn lên. Không sao đâu, chờ tới thời điểm ngươi có thể nhìn thấy lần nữa. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Đây là thanh âm của Vũ Sóc. Trên màn hình rạp chiếu phim Linh Độ và cả đèn chiếu phim trước mặt Long Ngạo Thiên giây phút này đều hoàn toàn trở nên tối đen. Không chỉ như thế, ngay cả ánh sáng trong thế giới ác mộng cũng bị thôn phệ. Thiên không trên đỉnh đầu Ôn Vũ Phàm từ ban ngày biến thành đêm tối. Hắc ám kia bắt đầu lan tràn vô biên vô hạn, cuối cùng biến thành thò tay không thấy năm ngón, mà lực lượng hắc ám khổng lồ kia vẫn đang không ngừng xâm nhập sâu vào thế giới ác mộng. Sao, lại biến thành một mảnh tối đen? Trên giường lớn của Long Ngạo Thiên, các nữ nhân đều ngơ ngác, làm thế nào mà nơi này không hề có ánh sáng? Sa La biến thành thây khô bị Long Ngạo Thiên an trí ở một gian phòng khác. Dưới hắc ám xâm lấn bắt đầu từng chút một khôi phục. Nàng hoàn toàn dung nhập vào bóng đêm này. Nàng lúc này có thể nói là như cá gặp nước. Sa La vốn là ma nữ vương hậu. Hắc ám đối với nàng chính là thuốc bổ tốt nhất. Ôn Vũ Phàm bên trong thế giới tối đen này không biết phải làm gì cho đúng. Nay nàng đã không thể khống chế mộng cảnh nữa. Lúc này, sau lưng nàng bỗng truyền tới một thanh âm, ta muốn ngươi giúp ta, Ôn Vũ Phàm tiểu thư, bóng đêm bao trùm toàn bộ địa cầu, không có bất cứ ánh sáng nào chiếu xạ đến thế giới này. Có thể nói, hiện tại tất cả mọi người trên thế giới đều biến thành người mù. Bóng đêm nồng hậu và thuần túy nhất, giây phút này, trong rạp chiếu phim Linh Độ. Ngay cả diễn viên rạp chiếu phim thượng tầng cũng cảm giác khó có thể tin được. Rạp chiếu phim vốn đã tối, màn hình lại càng tối tới mức không thể tưởng được. Thế nhưng sau đó bọn họ phát hiện, cho dù cầm bật lửa đánh lửa, lửa kia rõ ràng bật lên, nhưng lại không thể xua đuổi hắc ám trước mặt, ngọn lửa vẫn như trước tồn tại, nhưng sáng sáng nó tỏa ra đã bị thôn phệ. Cái này lại có thể ảnh hưởng tới rạp chiếu phim thượng tầng. Một chiêu này cũng làm Tịch Thâm Dạ sợ hãi than không thôi. Yêu nghiệt, lại quang hoàn nhân vật chính yêu nghiệt, hắc động vẫn tiếp tục bành trướng. Thế nhưng, kẻ kia sẽ chờ Diệp Tưởng hoàn thành hắc động này sao? Diệp Tưởng tự nhiên đã làm tốt phòng bị, ánh mắt hắn không bị bóng tối ảnh hưởng, vẫn như trước có thể nhìn rõ ràng hết thảy. Giống như hắc ám này căn bản không tồn tại, bởi vì hắc ám chính là bản thân hắn. Mặt bên kia hắc ám, ma vương rốt cuộc đã xuất hiện, giúp ngươi. Ôn Vũ Phàm nghe ra đó là thanh âm của Sa La, vội hỏi, giúp ngươi như thế nào? Thiên phú tinh thần của ngươi cường đại, cho nên ta muốn ngươi cướp lại khống chế tầng mộng cảnh thứ tư. Ta sẽ giúp ngươi, một khi thành công mà nói. Ta có thể trợ giúp Diệp Tưởng một tay. Sa La biết, đây là lựa chọn duy nhất của nàng. Diệp Tưởng giờ phút này đang khoanh tay đứng trong không trung, chờ một kích của đối phương. Ở đầu kia hắc ám, hắn rốt cuộc nhìn thấy dáng người của ma vương. Đồng dạng đều là vương giả bóng đêm. Nhưng ai là Hunter, ai mới là con mồi? Trên trán Diệp Tưởng, con mắt thứ ba có thực lực đủ để chống lại lực lượng của ma vương. Hắn hơi nâng tay lên, giây phút này, lấy núi ST, Diwa làm trung tâm, trận pháp nhanh chóng tan vỡ. Trong bóng đêm, vô số tín đồ đọa tinh bắt đầu từng người một bị bóng đêm thôn phệ hầu như không còn. các hắc y giáo chủ nếu không phải đứng trong lĩnh vực hắc ám của ma vương thì cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sau một hồi, hết thảy dạ tộc trên núi Esti, Diwa đã không còn một ai. Vài khu ma sư bán linh hồn đổi lấy kiếp sống tạm cũng đều bị Diệp Tưởng chém tận giết tuyệt. Vô tận địa ngục trùng cũng biến mất sạch sẽ. Chỉ sợ ngay cả một cọng lông cũng không lưu lại. Một đầu khác của hắc ám, các hắc y giáo chỉ đều lộ ra vài phần sợ hãi. Bọn hắn không nhìn được đối diện đang phát sinh chuyện gì. Chỉ biết một khi hắc động thật sự đem ma vương thôn phệ. Như vậy bọn họ đều sẽ chết. Diệp Tưởng nhìn ma vương xuất hiện trong tầm mắt. Giờ phút này, thế lực song phương tương xứng. Dưới tình huống này, chiến đấu đã không còn cách biệt rõ ràng. Căn bản không thể đoán được hưu chết vào tay ai. Cho nên, Sala muốn vì Diệp Tưởng tạo ra một cơ hội. Đột nhiên, Diệp Tưởng nhận được tin nhắn kịch bản đến từ Sala. Để bản tôn của ngươi tiến vào mộng cảnh, lưu lại phân thân bên ngoài. Linh hồn của các ngươi là chung. Thời gian bên trong thế giới ác mộng có thể thu ngắn lại. Như vậy ngươi tạo ra hắc động sẽ càng nhanh chóng. Đây chính là ý đồ của Sala. Lúc này, Long Ngạo Thiên đã không thể ảnh hưởng đến nàng. Ôn Vũ Phàm thành công đem tầng mộng cảnh thứ 5 tách rời liên hệ với các tầng sau. Mà nguyên bản chuyện này là do lúc trước vì phòng ngừa Ôn Vũ Phàm làm phản. Nàng đã chuẩn bị sẵn. Nguyên rùa này làm Ôn Vũ Phàm không thể trưởng khống được những tầng mộng cảnh sau. Không ngờ hiện tại trái lại phát ra tác dụng. Bản tôn của Diệp Tưởng bị kéo vào trong thế giới ác mộng. Mau, đem hắc động kia mở ra lớn nhất có thể. Cảm ơn các ngươi, Sala, Vũ Phàm, kể từ đó, phần thắng của Diệp Tưởng lại càng lớn hơn. Nguyên bản tình thế ngang nhau, chuyển thành Diệp Tưởng chiếm cứ ưu thế. Nhưng, sắc mặt Ôn Vũ Phàm đột nhiên kịch biến. Đợi đã, ma vương, đang muốn xé mở thế giới mộng cảnh tiến vào đây. Sala cắn chặt khớp hàm. Ở thời điểm này rất có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Để ta đi, ngươi nói cái gì vậy? Xét Felix tiểu thư, ngươi lưu lại nơi này. Ôn Vũ Phàm tiểu thư, giúp ta thủ hộ tầng mộng cảnh này. Lập ra cấu trúc phòng ngự tối cường nhất. Ta sẽ không để ma vương xâm nhập vào đây. Sala ở trong hoàn cảnh hắc ám đã khôi phục lại khá nhiều thực lực của ma nữ vương hậu ngày xưa. Thế nhưng, địch nhân của nàng là ma vương. Làm như vậy có hậu quả gì nàng rất rõ ràng. Bất quá, nàng tất yếu phải làm. Trận chiến này, bọn họ không thể thua. Tầng mộng cảnh thứ nhất, tầng mộng cảnh thứ hai. Thời điểm Sala đi đến tầng mộng cảnh thứ ba phát hiện. Nơi này đã bị mở ra. Mà Ôn Vũ Phàm vận dụng lực lượng của nàng, ngăn cản ma vương xâm nhập sâu thêm. Sala biết, nàng hiện tại phải mau chóng ngăn chặn ma vương. Chỉ cần ngăn lại ở nơi này, hơn nữa cộng thêm phòng ngự của Ôn Vũ Phàm, có thể tranh thủ thời gian cho Diệp Tường. Ngoại giới, hắc động lấy một tốc độ kinh người mở rộng. Giờ này khắc này, hắc động trên bầu trời đã giống như một vầng thái dương nhỏ. Không có bất cứ hắc y giáo chủ nào dám tiếp cận hắc động kia. Vì làm như vậy cùng với tự sát không hề khác nhau. Bọn họ không hiểu, rõ ràng bọn họ đang chiếm ưu thế áp đảo. Vì sao lại biến thành như vậy? Mà Vũ Sóc đang ôm đầu hầu tức giờ khắc này cũng tràn ngập hy vọng. Hy vọng có thể sống sót. Thế nhưng, hầu tức lại cảm ứng được điều gì đó. Sala, Vũ Phàm tử thủ tại tầng mộng cảnh thứ 5, nhìn về phía Diệp Tưởng đứng bên người, nàng cũng bắt đầu ý thức được điều gì, có gì không tốt sao? Diệp Tưởng, con kém một điểm, Diệp Tưởng lắc đầu, con kém một điểm, Ôn Vũ Phàm nhìn về phía đỉnh đầu. Xét Felix tiểu thư, giờ phút này Sala nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Hắc ám vương đình, nàng vốn tưởng rằng đó là đoạn thời gian vinh diệu nhất của mình. Nhưng nay xem ra, khi đó nàng đã sát hại quá nhiều người vô tội, nhận phải báo ứng cũng là theo lẽ thường. Cùng so sánh với việc trở thành vương hậu cao cao tại thượng và đoạn thời gian tùy tùng bên cạnh hầu tước. Đoạn thời gian sau đó ngược lại càng thêm chân quý. Hiện tại, hết thảy đều kết thúc rồi. Vì một nam nhân mà chết đi. cái này thật giống với sự tình Tư Quý đã làm. Hiện tại, Tư Quý cũng đã chết. Nếu có thể, đi tìm nàng, còn có những đồng bạn lúc xưa. Xin lỗi, Heiner, không thể làm bạn với ngươi tới một khắc cuối cùng. Xin ngươi nhất định phải tới rạp chiếu phim Linh Độ. Sau đó, sống sót, trong đôi mắt hầu tước lúc này đã ngăn không nổi nước mắt trào ra. Một đời này, hắn cơ hồ không nhớ rõ bản thân đã từng rơi lệ hay chưa. Bất quá hiện tại, hắn thực đã rơi lệ. Không. Long Ngạo Thiên hiện tại cũng không thể tin. Sala, chết, nàng chết, Ôn Vũ Phàm, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn thiên không. Trên thực tế Sala chỉ vỏn vẹn tranh thủ cho bọn hắn không đến 5 giây thời gian. Tầng ác mộng khác nhau, thời gian lưu tốc cũng khác nhau. Sala ở phía trên kiên trì được 1 giây thì bên dưới là cả một khoảng thời gian. Mà nàng, rốt cuộc cũng vì Diệp Tưởng tranh thủ được đầy đủ thời gian. Cảm ơn ngươi, Seth Phyllis tiểu thư, Diệp Tưởng ngẩng cao đầu. Bút nợ máu này, ta sẽ khiến Nylea hoàn trả cho ngươi. Mang ta tới tầng mộng cảnh phía trên đi. Thế giới ác mộng từng bước bị ma vương xâm nhập xuống. Thế nhưng kế tiếp Diệp Tưởng lại chủ động đi lên. Ta sẽ không giết ngươi, Nylea, bởi vì làm vậy quá tiện nghi cho ngươi. Ta sẽ đem ngươi trục xuất tới nơi so với địa ngục còn càng thêm khủng bố. Ôn Vũ Phàm cái gì cũng không nhìn thấy, cho nên căn bản không biết được hình dáng của ma vương. Thế nhưng Diệp Tưởng lại có thể thấy rõ ràng thấu đáo. Lúc này, hắc động trên bầu trời núi St. Dewa đã biến mất. Hắc động khổng lồ hiện tại đang ngưng tụ ở con mắt thứ ba của Diệp Tưởng. Sau đó, Diệp Tưởng liền nghênh đón tiến về phía trước. Về phần Vũ Phàm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Vô hạn bóng đêm thổi quét qua thế giới này. Nay Vũ Phàm chỉ vỏn vẹn còn lại linh hồn. Nhục thể của nàng đã bị địa ngục trùng ăn mất. Tồn tại dựa vào linh hồn sẽ trở thành một phần của thế giới ác mộng. Hơn nữa lần này cùng lần trước không giống nhau. Chỉ sợ rất khó tái tạo lại nhục thể. Trung quy cũng là do địa ngục trùng xúc phạm tới linh hồn nàng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút đồng hồ, có lẽ là một giờ, có lẽ là một ngày, thế giới ác mộng phi thường hỗn loạn, hắc động, đến tột cùng có thể thôn phệ được ma vương Nylea. Vũ Sóc ôm đầu hầu tước cùng với Vũ Phàm trở thành luồng tàn hồn bên trong thế giới ác mộng. Chấm, đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.